nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 750, kẻ nho nhã hóa ra lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là loại rẻ rách, tiếng cười sảng khoái của Hứa Thiên Tứ vang vọng khắp không gian, chỉ là sau khi cười, giọng nói của Hứa Thiên Tứ đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Anh ta nhìn chằm chằm Cố Ngôn Hy với ánh mắt căm thù. Tôi biết cô sẽ nói vậy mà. Cô nghĩ sao tôi lại sống chết giữ cô ở đây, chỉ muốn cùng cô tán ngẫu, uống rượu thôi chắc. Hứa Thiên Tứ lúc này đứng lên. Anh ta cười nói, đối với tôi mà nói, cô đã hết giá trị lợi dụng rồi. Tiếp theo, tôi sẽ cho cô phát huy một tác dụng khác. Hứa Thiên Tứ nói xong, vươn tay, đặt lên vai người mặc âu phục bên cạnh, vỗ vỗ nói, đi nói với cậu bao. Cô Cố đã sốt, ruột lắm rồi đấy, khi nghe đến hai chữ cậu bao. Biểu hiện của Cố Ngôn Hy cuối cùng cũng có chút thay đổi, vì dạo này Bao Vũ Hãn luôn xuất hiện trước mặt Cố Ngôn Hy. Mặc dù nhìn bề ngoài Bao Vũ Hãn này hiền lành nho nhã, tuy nhiên, thông qua các cuộc điều tra trong ngành, Cố Ngôn Hy đã biết rằng Bao Vũ Hãn là một con sói đội lốt cừu, không quá lời khi nói rằng anh ta là một kẻ mặt người dạ thú. Người đàn ông này đã quấy rối người khác phái kể từ khi anh ta mới 11 hoặc 12 tuổi, đặc biệt trong khoảng thời gian ở nước ngoài, nhiều chị em đã bị anh ta làm hại. Vì vậy, Cố Ngôn Hy luôn giữ khoảng cách với Bao Vũ Hãn, trong mọi trường hợp sẽ không ở một mình với anh ta. Vì theo thông tin mà Cố Ngôn Hy biết được, chỉ cần phụ nữ một mình ở bên Bao Vũ Hãn thì nhất định sẽ xảy ra chuyện. Cô Cố, cậu Bao là một người có quyền lực, nếu cô hầu hạ anh ta tốt, sau này không cần phải làm ngày làm đêm nữa, có thể thoải mái làm phu nhân nhà họ Bao rồi. Nhìn thấy Hứa Thiên Tứ rời đi với một nụ cười dài, Cố Ngôn Hy trở nên căng thẳng. Cô ấy không ngừng nhìn xung quanh, tìm cách thoát khỏi đây. Khi đến, điện thoại di động của Cố Ngôn Hy đã bị Hứa Thiên Tứ cướp mất. Cô ấy không có cách nào liên lạc với Lý Phong và Hứa Mộc Tình. Hiện tại, cô ấy chỉ có thể tự giúp mình. Cố Ngôn Hy giả vờ đi vệ sinh. Ngôi biệt thự này đã được xây dựng từ lâu lắm rồi. Mặc dù hệ thống giám sát được cài đặt ở một số góc, nhưng bên ngoài nhà vệ sinh lại tình cờ không có. Cố Ngôn Hy ngay lập tức trèo ra khỏi biệt thự qua cửa sổ nhà vệ sinh. Sau khi ra khỏi tường vây, Cố Ngôn Hy ngay lập tức gọi một chiếc taxi và đi như bay về phía tòa nhà công ty quản lý. Không lâu sau, vài chiếc xe đã đuổi kịp. Trong chiếc xe hơi sang trọng hàng đầu, Bao Vũ Hãn ngồi trên ghế sau, vắt chéo chân. Lúc này, anh ta cười tươi, trên mặt lộ ra vẻ tự tin như đại bàng truy đuổi gà. Có vẻ như Cố Ngôn Hy đã trở thành thịt cạnh miệng của anh ta. Chỉ cần anh ta hơi hé miệng thì anh ta liền có thể ăn sạch sành xanh Cố Ngôn Hy. Bao Vũ Hãn nói với vệ sĩ ở ghế phụ, nói với họ, dù thế nào cũng đừng làm cô Cố của tôi bị thương. Vâng, cậu chủ. Thấy nhóm người phía sau càng đuổi theo gắt gao, Cố Ngôn Hy biết rằng mình không thể cắt đuôi chúng trên đường. Lúc này, Cố Ngôn Hy mới liếc nhìn con đường cách đó không xa. Cô ấy vội vàng nói với tài xế taxi, chú ơi, phiền chú dừng ở ga tàu điện ngầm phía trước. Cố Ngôn Hy lập tức lao ra khỏi xe và nhanh chóng hòa vào đám đông. Ga tàu điện ngầm này rất đông người qua lại. Cố Ngôn Hy lập tức biến mất trong đám đông. Bao Vũ Hãn vốn dĩ rất tự tin, lúc này đột nhiên mở to mắt. Anh ta bắt đầu gầm lên, mau lên, mau lên cho tôi, nhanh, mọi người, lên hết cho tôi. Bào Vũ Hãn đích thân dẫn theo một nhóm người lao vào ga tàu điện ngầm. Cố Ngôn Hy vội vàng bắt kịp tàu điện ngầm. Ngay khi cánh cửa tàu điện ngầm đang dần đóng lại, một bàn tay đột nhiên thò vào. Bây giờ cửa tàu điện ngầm có hệ thống chống kẹp tự động, chỉ cần có vật gì đó cản trở, cửa sẽ tự động mở ra. Cố Ngôn Hy kinh hoàng phát hiện ra người chặn cửa tàu điện ngầm là Bào Vũ Hãn. Cố Ngôn Hy giật mình kêu lên, nhanh chóng lùi lại. Vào lúc này, người của Bào Vũ Hãn cũng nối đuôi nhau lao vào, tất cả cùng bao vây lấy Cố Ngôn Hy. Xung quanh chỉ là dân thường. Khi những người này nhìn thấy một nhóm đông đảo những người đàn ông mặc vest bao vây lấy Cố Ngôn Hy, thậm chí còn không dám lấy điện thoại di động ra, bởi vì nhìn thoáng qua họ đã nhận ra những vệ sĩ này là người của nhà họ Bao. Người bình thường làm sao dám chống lại đại gia tộc chứ? Bọn họ xoay người xuống khỏi tàu, không dám ở lại. Ngay sau đó, toàn bộ tàu chỉ còn lại đám người Bào Vũ Hãn và Cố Ngôn Hy. Bào Vũ Hãn từng bước đến gần Cố Ngôn Hy với nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt. Cô Cố, hiếm hoi lắm mới đến biệt thự của tôi, sao cô lại vội vàng rời đi? Thế, cô phải biết tôi đã dành bao nhiêu thời gian để chuẩn bị cho sự xuất hiện của cô chứ? Cô Cố, một người xinh đẹp như cô sao có thể ở trong toa tàu điện ngầm bí bách này chứ? Ngoan, đi với tôi nào. Tàu điện ngầm vẫn chưa chạy, bởi vì người của Bào Vũ Hãn đã đứng chặn cửa không cho cửa tàu điện ngầm đóng lại. Các nhân viên liên quan phụ trách trật tự tàu điện ngầm chỉ có thể đứng từ xa quan sát mà không dám đến gần. Cố Ngôn Hy giờ thậm chí còn không có cơ hội gọi điện. Cô ấy chỉ vào Bào Vũ Hãn, dậm chân nói, đừng tới đây. Đột nhiên, Bào Vũ Hãn và người của anh ta cảm thấy rõ ràng toàn bộ cỗ xe rung chuyển. Bào Vũ Hãn không khỏi liếc nhìn về sĩ bên cạnh. Họ không ngờ rằng Cố Ngôn Hy có thể làm rung chuyển toa tàu điện ngầm chỉ bằng một cái dậm chân. Thực lực của cô ấy cao vậy sao? Không chỉ Bào Vũ Hãn ngạc nhiên, mà chính Cố Ngôn Hy cũng cảm thấy bối rối. Vừa rồi cô ấy chỉ dậm chân bừa thôi, không ngờ lại có tác dụng kinh thiên động địa như vậy. Sự rung chuyển vẫn tiếp tục và ngày càng nghiêm trọng hơn. Sau đó, không chỉ tàu điện ngầm, toàn bộ ga tàu điện ngầm bắt đầu rung chuyển dữ dội. Đèn trên cao không ngừng chập chờn, trần nhà đổ rạp xuống. Những người sống ở Đài Bắc trong một thời gian dài đã phản ứng kịp ngay lập tức. Lúc này có người hét lên, động đất. Lúc này, những người trong toa tàu điện ngầm nhanh chóng chạy ra. Mọi người không ngừng chạy về phía lối vào tàu điện ngầm. Trong cơn hoảng loạn, Bào Vũ Hãn ban đầu định tiếp cận và tóm lấy Cố Ngôn Hy. Kết quả là Cố Ngôn Hy như một con thỏ chui tọt vào đám đông. Ban đầu, tốc độ rung chuyển của trận động đất không dữ dội lắm, nhưng khi Cố Ngôn Hy đi theo đám đông, men theo cầu thang chuẩn bị chạy lên trên, trần nhà phía trước đột nhiên rơi xuống, lập tức rất nhiều người bị đè bẹp bên dưới. Ngay sau đó, tiếng còi của cảnh sát vang lên khắp nơi. Khu vực mà Cố Ngôn Hy sinh sống trước đây chưa từng xảy ra động đất, vì vậy cô ấy không biết nên ứng phó như thế nào khi có động đất. Hiện giờ con đường đã bị phong tỏa, Bào Vũ Hãn lại ở bên cạnh cô ấy. Cô ấy chỉ có thể trốn vào trong đám đông, hai tay ôm đầu. Tuy nhiên, không lâu sau khi Cố Ngôn Hy ngồi xổm xuống, vệ sĩ của Bào Vũ Hãn đã kéo cánh tay Cố Ngôn Hy, lôi cô ấy ra khỏi đám đông. Cách chương